Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1895, Ba Thân Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Môn Trọng đang tu luyện thần hồn. Kim Cương Tăng Ủng có sinh tử thể huyết mạch. Đúng vậy, ngoại giới nhận biết càng nhạy cảm. Khi sứ giả xông vào mảnh tinh vực này thời gian, Kim Cương Tăng lại cảm nhận được. Hơn nữa nơi này tốc độ của con người cực nhanh. Đi tới phương hướng đúng là bọn họ mấy người ẩn núp ngôi sao này. Mục tiêu rõ ràng, sứ giả còn chưa tới phụ cận. Nhưng Kim Cương Tăng lại mơ hồ cảm thụ được đến. Người này rất cường đại. Ít nhất để cho hắn sinh ra một loại khiếp đảm cảm giác. Kim Cương Tăng ánh mắt đảo qua Lâm Dịch. Lại thấy Lâm Dịch thần sắc bất biến. Dường như không có nhận thấy được ngoại nhân xông vào. Mọi người tại đây trong, dựa theo tu vi cảnh giới cùng chiến lực đến xem, chỉ có Lâm Dịch mạnh nhất. Nếu là đổi thành bình thường, Kim Cương Tăng đều có thể cảm thụ được đến. Lâm Dịch tự nhiên đã sớm biết được. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch tình trạng đích thực quá kém. Thậm chí đã kém đến nỗi không cảm giác được nguy hiểm đến. Ở loại trạng thái này dưới, Kim Cương Tăng hoài nghi. Lâm Dịch căn bản vô pháp niệm tụng ra bát bộ kinh Phật nội dung. Tâm hoảng thần loạn, khó tụ tinh thần, làm sao ngâm tụng Phật môn kinh điển. Coi như không có người ngoài quấy rối, Lâm Dịch bản thân chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Cái này nhất suy nghĩ công phu, đến người đã hàng lâm ở ngôi sao này trên. Kim Cương Tăng cũng chân chính bắt được nơi này bên trong cơ thể cái loại này khí tức. Mạnh mẽ, bộc lộ tài năng, kiếm tu, chấm, hơn nữa tối thiểu là một bát kiếp kiếm tu, chấm, Kim Cương Tăng có hơi nắm đấm, đa bảo mập mạp cũng tới đất huyệt cái động khẩu. Thần sắc khẩn trương, đôi mắt nhỏ híp thành một đường may, cùng Kim Cương Tăng sóng vai đứng thẳng, thấp giọng nói, mượn trước trợ trận phương pháp thăm dò một cái, nhìn đến người thủ đoạn. Chúng ta lại tìm cơ hội làm thịt hắn. Ta lo lắng không phải là điểm này. Kim Cương Tăng lắc đầu. Sứ giả có thể dễ dàng như vậy tìm tới nơi này. Chứng minh nơi đây đã bại lộ. Có thể tới người đầu tiên. Liền chứng minh có thể sẽ có người thứ hai xuất hiện. Giết người này có thể. Nhưng nếu là sống lại thần đồ quá trình bị ngoại nhân cắt đứt. Không cần lo lắng. Nhưng vào lúc này. Địa huyệt trong vang lên một cái thanh âm bình tĩnh. Kim Cương Tăng cùng đa bảo mập mạp theo bản năng nhìn về phía Lâm Dịch. Không đợi hai người đạt được đáp án. Đến người đã nhanh chóng thông qua bên ngoài phức tạp trận pháp. Chậm rãi hàng lâm trên mặt đất huyệt trong. Bạch sam, tóc đen, lưng đeo trường kiếm. Trên lưng cũng chịu chứ một thanh trường kiếm. Giữa hai lông mày lộ ra một loại hờ hững. Tựa hồ thế gian này không có bất kỳ sự tình. Bất luận kẻ nào có thể để cho người này để ở trong lòng. Bản tôn, thấy bản tôn, Kim Cương Tăng cùng đa bảo mập mạp đồng thời nhẹ chậm rãi một hơi thở. Yên lòng, bọn họ đều nhận ra bản tôn. Bực này vu cái thứ hai Lâm Dịch. Lâm Dịch giải thích, ta tuy là cửu kiếp giới vương nhân quả thể. Nhưng tự xưng là ở thể lực trên cũng so ra kém Phật môn chúa tể. Nếu như Phật môn chúa tể thi triển nơi này thuật đều phải lực kiệt bỏ mình. Ta khẳng định cũng chống đỡ không đi xuống. Cho nên ổn thỏa để. Hay là đem bản tôn gọi tới. Trước đây Phật môn chúa tể đang thi triển khởi tử hồi sinh thuật trong quá trình. Không có thể chống nổi đi. Ở ngày thứ 40 thời điểm lực kiệt mà chết. Tuy rằng Lâm Dịch lần này cùng Kim Cương Tăng liên thủ thi triển khởi tử hồi sinh thuật. Nhưng lấy hai người lực, hay là không sánh bằng Phật môn chúa tể. Có bản tôn hợp thể. Cái này nắm chặt thì lớn rất nhiều. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói. Các người cũng không cần lo lắng cho ta tình trạng. Cái bản tôn kêu đến. Chính là muốn ý thức của hắn đến chủ khống cái này thi pháp. Không có vấn đề. Lâm Dịch tâm thần không yên, mất hồn mất vía, hoàn toàn là lo lắng Lâm Tư Quân cùng Lâm Tiếu hai đứa bé. Nhưng bản tôn chặt đứt thất tình lục dục, Nếu như lại phối hợp dịch kiếm nhãn, gần như không sẽ phải chịu việc này ảnh hưởng. Lâm Dịch có thể đem bản tôn gọi tới, lại đủ để nhìn ra hắn đối với chuyện này coi trọng. Hàn Lỗi ở một bên trầm mặc hồi lâu, môi hấp chuyển mình, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, lại một cổ cường hãn khí tức xông vào mảnh tinh vực này trong. Nhìn hắn đường đi tiếp, dĩ nhiên cũng là mấy người chỗ ở ngôi sao này. Thùng thùng đông, không bao lâu, sứ giả lại hàng lâm ở ngôi sao này trên. Sải bước, thẳng đến địa huyệt tới. Bàn chân đạp rơi trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng sấm vậy nổ. Tất cả mặt đất đều ở đây mơ hồ run rẩy. Kim Cương Tăng cảm thụ được sứ giả huyết mạch hòa khí hơi thở, không khỏi biến sắc, khẽ hô đạo, là Bi Cổ. Kim Cương Tăng thân là sinh tử thể, tuy rằng tu vi cảnh giới chỉ có 7 kiếp giới vương, nhưng mặc dù là chống lại đại đa số cửu kiếp giới vương, cũng có thể kỳ trấn áp vu dưới trưởng. Có thể nói, chư thiên vạn giới trong, chỉ có lác đác mấy người sẽ làm Kim Cương Tăng cảm thấy kiêng kỵ. Cái này Bi Cổ chính là một cái trong số đó. Bi Cổ của mọi người nhiều tu sĩ chứng kiến dưới, lấy siêu cường chiến lực chém rớt Lạc Cổ, biến thành chư thiên vạn giới giới vương cảnh còn sống hỗn độn thể. Số mệnh gia thân, còn có tiên thiên chí bảo khai thiên phủ nơi tay. Chiến lực ở sở hữu giới vương trong tuyệt đối có thể xếp tiến trước 3. Ở Kim Cương Tăng trong lòng, chỉ có Bi Cổ mới có tư cách biến thành Lâm Dịch cùng bản tôn đối thủ. Các vị cẩn thận, cái này Bi Cổ rất mạnh. Tiểu Tăng, Kim Cương Tăng vừa muốn nói ra kế hoạch của chính mình, liền nghe đến Lâm Dịch thanh âm lần thứ 2 vang lên. Cái này cũng là của ta phân thân. Kim Cương Tăng thanh âm hơi ngừng. Ba người dương miệng, chậm rãi ghé mắt, mặt cổ quái nhìn Lâm Dịch. Cái loại này ánh mắt giống như là đang nhìn quỷ quái vậy. Tam giới người trong đều rõ ràng Lâm Dịch có một cái cổ tộc phân thân. Nhưng không ai không nghĩ tới. Ban đầu ở song cổ tranh đấu trong sau cùng người thắng, lại chính là Lâm Dịch phân thân. Hôm nay, giới vương cảnh trong, công nhận ba vị mạnh nhất người, chính là hoa giới thiếu chủ Lâm Dịch, kiếm giới thiếu chủ Lâm Vũ cùng cổ giới thiếu chủ Bi Cổ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ba vị này thiếu chủ dĩ nhiên đều là một người. Ta dựa vào, cái này chẳng phải là nói, ở đó hỗn độn tinh trên, ngươi lừa mọi người, lớn như vậy bí mật nếu là bộc lộ ra đi, ngươi sợ là cũng bị thật là nhiều người truy sát. Đa Bảo mập mạp nhếch miệng nói ra, đúng vậy, quá mạo hiểm, tam đại giới diện thiếu chủ tụ ở ngôi sao này trên, lại không có phát sinh đại chiến, dù cho bị người tra được nhất chút dấu vết, cũng sẽ đưa tới hoài nghi. Kim Cương Tăng cũng gật đầu. Lâm Dịch lắc đầu nói, khởi tử hồi sinh thuật không thể thả bị cắt đứt, hỗn độn phân thân thủ hộ ở bên ngoài, ít nhất cũng có thể có một bảo đảm. Còn nữa, nếu như ta cùng bản tôn đều nhịn không được tình huống dưới, hắn cũng có thể hỗ trợ. Kim Cương Tăng, Đa Bảo mập mạp, Hàn Lỗi đột nhiên đều trầm mặc lại. Từ khi Lâm Dịch chia ra làm ba sau, Lâm Vũ cùng Bi Cổ từng người tiến nhập kiếm giới cùng cổ giới. Đừng nói là hôm nay ba thân tề tụ, coi như là hai hai trong lúc đó, bọn họ cũng chưa từng lén đã gặp mặt. Vô luận đối mặt bao nhiêu hung hiểm, dù cho biết rõ vạn giới sơn trên có chúa tể mai phục, Lâm Dịch cũng chưa từng nghĩ tới triệu hoán bản tôn hoặc là Bi Cổ hợp thể. Mà hôm nay, vì sống lại thần đồ, vì bang trợ Hàn Lỗi, Lâm Dịch dĩ nhiên vận dụng bản tôn cùng Bi Cổ cái này hai cái lớn nhất con bài chưa lật. Cảm tạ, hồi lâu im lặng sau, Hàn Lỗi trong miệng nhớ lại hai chữ. Hai chữ này rất đơn giản, rồi lại thật không đơn giản. Hai chữ này nói ra khỏi miệng rất có thể, rồi lại rất không dễ dàng. Hỗn độn phân thân đi tới địa huyệt cái động khẩu ở ngoài, vẫn chưa tiến nhập địa huyệt trong, trái lại nằm ở trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, Trên người liền bị tầng một cát bụi bao phủ. Cao tới bát trượng thân thể đặt ngang phát động. Xa xa nhìn lại, coi như một cái nhô thật cao cồn cát. Bên trong sinh mệnh khí tức cũng dần dần quy về hư vô. Bắt đầu đi, Lâm Dịch hít sâu một hơi. Chậm rãi đứng dậy, cách trương.